Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 192, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chiều nhìn chằm chằm vào chân Nguyệt, cảm thấy có phần xa lạ trước giờ. Hắn biết nàng là người mạnh mẽ, cãi nhau không thua ai, nhưng cũng rất đảm đang, thông minh và chịu khó, nhưng hắn chưa từng nghĩ nàng lại có thể vẽ ra những kế hoạch chi tiết như vậy. Lúc này, chân Nguyệt đang hoàn thiện bản vẽ về toàn bộ khu nhà của Kiều gia và một phần đất thuê. Nàng vẫn chưa bàn bạc với trưởng thôn về chuyện này. Nàng muốn đào giếng à? Kiều Chiều cầm lấy bản vẽ, bất ngờ hỏi. Trần Nguyệt quay đầu lại, vô tình làm môi chạm vào cằm của Kiều Chiều. Cả hai đều sững sờ trong giây lát, rồi Trần Nguyệt nhanh chóng lùi lại, tạo khoảng cách một cánh tay giữa hai người. Kiều Chiều nhíu mày, nàng đang ghét bỏ ta à? Hắn còn chưa kịp cảm thấy ghét bỏ nàng mà. Trần Nguyệt nhìn hắn từ đầu đến chân, ta nhớ là huynh chưa tắm rửa. Kiều Chiều bối rối, trời lạnh thế này, hơn nữa, ta vừa đi cào tuyết, có rửa mặt mà, người này sao lại còn ưa sạch sẽ hơn cả hắn. Trần Nguyệt nhếch môi, nhưng hình như huynh cũng chưa rửa chân. Kiều Chiều cứng họng, ta quá mệt mà, nói rồi, hắn nhanh chóng mặc quần áo, xỏ giày xuống giường. Ta đi rửa chân ngay. Khi ra ngoài, Kiều Chiều chợt nhớ ra điều gì đó. Chẳng phải vừa rồi nàng mới là người chiếm tiện nghi của hắn sao? Hắn quay lại định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Trần Nguyệt lại tiếp tục viết vẽ một cách nghiêm túc, hắn đành im lặng, tự nhủ thôi bỏ qua. Vả lại, hắn ngửi ngửi trên người mình, đúng là có hơi mùi, tắm một cái cũng tốt. Sau khi tắm nước nóng xong, thời gian đã trôi qua gần một canh giờ. Lạnh lẽo ngoài trời khiến Kiều Chiều vừa tắm xong đã hắt hơi một cái rõ to. Hắn vội vàng trở lại phòng, lập tức leo lên giường để sưởi ấm. Trần Nguyệt đã vẽ xong kế hoạch, khi Kiều Chiều quay lại, nàng mới từ tốn trả lời câu hỏi của hắn. Đúng, ta muốn đào giếng. Huynh thử hỏi cha xem đào giếng khoảng bao nhiêu tiền. Kiều Chiều suy nghĩ một lát, rồi đáp. Có lẽ phải xem giếng cần đào sâu bao nhiêu. Trần Nguyệt gật đầu, khu vực này nước khá phong phú. Chắc không cần đào sâu quá, khoảng 3 đến 4 mét là được. Kiều Chiều, nếu vậy, ta sẽ hỏi cha xem. Nếu cha biết đào, chúng ta có thể tự làm, đỡ tốn tiền. Ừ, Trần Nguyệt nói tiếp, chuồng heo lần này phải làm chắc chắn, tránh để mưa lớn hay tuyết nặng lại sập. À, ngày mai nếu có thời gian, đi tìm trưởng thôn hỏi mua đất, huynh cùng cha cùng đi. Được, buổi tối, khi ăn cơm, Kiều Chiều hỏi cha về việc đào giếng. Kiều Đại Sơn đáp, có thể tốn khoảng 2 lượng bạc, nhưng thời tiết hiện tại quá lạnh, không thích hợp để đào giếng. Trần Nguyệt chen lời, không sao, trước tiên lên kế hoạch đã, cứ tìm người trước. Kiều Đại Sơn tiếp tục, biểu thúc của các con biết đào giếng, ta sẽ hỏi ông ấy. Đào giếng cũng không phải chuyện đơn giản, phải xem địa điểm thích hợp nữa. Biểu thúc chính là trượng phu của bà Nghiêm. Được, à, ngày mai cha với Kiều Chiều đến gặp trưởng thôn để bàn chuyện mua đất, chuẩn bị đầu xuân trồng trọt. Được, Trần Nguyệt còn bàn về việc mua heo con và gà con. Đợi khi thời tiết ấm hơn, cả nhà sẽ chuẩn bị cho những công việc tiếp theo. Sáng hôm sau, Kiều Chiều và Kiều Đại Sơn mang theo một khối thịt khô và ít rau đến nhà trưởng thôn Kiều Phong để bàn chuyện mua đất. Kiều Phong hỏi, các người định mua bao nhiêu đất? Kiều Chiều đáp, chúng ta muốn mua khoảng 4 khoảnh ruộng trung bình và 2 khoảnh ruộng kém, tốt nhất là liền nhau. Kiều Phong vuốt râu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được đất liền mảnh không dễ đâu. Kiều Chiều nói, không nhất thiết phải liền kề, nhưng cũng đừng quá phân tán. Kiều Phong đáp, để ta đi xem, có gì ta sẽ báo cho các ngươi. Cách chương.